duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 31, có hôn ước. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, tốt theo cậu nói là như thế nào? Thì sẽ làm cho cậu. Lãnh Thần nói tới đó. Tự dưng im bặt, bước vào bên trong lớp. Này, cậu nói tiếp đi chứ. Chấm, tiết lộ tới đó rồi. Cậu tự suy nghĩ tiếp đi. Lãnh Thần vươn tay xoa đầu cô một cái. An Khiết đưa tay lên, chạm vào đầu mình một cách khó hiểu. Nè, bạn trai của cậu là tên gì thế? Sao cậu lại hỏi vậy? Xem như là đền cho Vũ Duyệt đi, được không? Lãnh Thần nói với giọng rất nhẹ nhàng. Nhưng cô bạn kia thì có vẻ hơi lo. Xin lỗi, tớ không biết tên anh ta. Thật ra tớ chỉ là bị ép buộc thôi. Nếu không sẽ bị gây sự. Bạn gái kia gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp lại, không sao đâu. An Khiết đột nhiên tiến tới nắm lấy tay Vũ Duyệt. Này, hai anh em Lục gia khó hiểu thật đó. Tự dưng cậu ta bảo tớ tự tin giao tiếp lên, rồi còn xoa đầu tớ nữa. An Khiết vừa nói vừa chỉ Lãnh Thần. Xoa đầu sao, có lẽ nào, Vũ Duyệt không nói ra suy nghĩ nhưng An Khiết thừa biết cậu nghĩ gì. Cậu bớt nghĩ bậy lại đi nha, như thế mà bậy gì chứ. Ra về, thì Ngọc vô tình đi theo sau ba người kia, lại phát hiện điều không nên biết, đi chung xe với người của Lục gia. Lại còn vui vẻ nói chuyện như thế. Xem ra có chuyện vui rồi đây. Đưa hai người kia về nhà. Bầu không khí trong xe bỗng quái đản. Anh, em hỏi rồi, bạn gái kia là bị ép buộc, nên không biết tên bạn trai. Nhưng nếu anh ra tay thật thì có nặng quá không? Hơn nữa cũng còn bạn nữ kia. Lỡ như anh ta lại đến gây chuyện thì sao? Lãnh Thần hỏi một đống câu hỏi khiến Lãnh Hàn phải đơ một hồi. Anh sẽ có biện pháp ra tay không quá nặng, cũng không phải do anh xử lý nên em không phải lo sẽ có án mạng. Bạn nữ em nói là bị ép mà, như thế sẽ dễ giải quyết hơn, nếu như còn muốn đến gây chuyện thì anh sẽ không tha. Được, thì Ngọc về tới nhà, lại đu bám theo ba mình, vẫn là hỏi câu hỏi đó. Ba, rốt cuộc Thẩm gia chúng ta có hôn ước với Lục gia hay không? Chưa kịp trả lời, trong đầu ông lại lóe lên một suy nghĩ. Chi bằng cứ trả lời là có vậy. Dù sao thì chắc nó cũng không làm gì đâu. Hơn nữa Lục thiếu chắc sẽ kiêng nể ta phần nào. Có, ông chỉ thấy Kỳ Ngọc cười. Rồi đi về phòng, Kỳ Lạc cũng đi theo. Lên tới cửa phòng thì nắm tay chị kéo lại. Em còn tưởng là chị không có thích Lục thiếu. Sao mấy hôm nay chị cứ hỏi ông ấy như thế mãi vậy? Hứng thú hay không đó là chuyện tương lai. Nhưng bây giờ chị có chuyện cần phải giải quyết. Ngày mai em sẽ biết. Kỳ Lạc buông tay, Kỳ Ngọc đi vào phòng. Rốt cuộc là muốn xử lý ai mà lại bày ra vẻ mặt đó chứ? Hay là, cô chủ, cô cho gọi tôi, mang mấy tấm hình này. Photo càng nhiều càng tốt. Sáng mai mang lên trường. Tôi muốn đi đâu cũng phải thấy nó. Tuân lệnh, người kia mang mấy tấm hình rồi đi mất. Này Tiểu Duyệt, con có nghe nói ở thành phố chúng ta vừa mới có một người bí ẩn nào đó trở về không? Nghe đồn có một công ty rất lớn ở đây. Giờ quay trở lại, rất lớn đó, con không biết ạ, trở về phòng. Vũ Duyệt lúng túng, cầm điện thoại trên tay mà không biết có nên hay không. Cuối cùng vì tính tò mò nên cô đã quyết định hỏi. Tôi nghe nói ở thành phố này sắp có một công ty lớn được trở lại sao? Phải, em muốn đến đó à, không có. Tôi chỉ thắc mắc thôi. Tôi nghĩ công ty này em không nên biết nhiều đâu. Có nhiều chuyện rắc rối lắm. Công ty đó của ai? Lâm gia, Cách Trương,